Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11: Nói không giữ lời. Đây chính là cái gọi là có thể thương tổn được ngươi, để cho ta đi. Lỗ Kỳ đối xử lạnh nhạt nhìn qua Cơ Vô Dạ. Ta nói không giữ lời rất lâu, ngươi mới biết được à? Cơ Vô Dạ cười lạnh. Ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn phục tùng, từ đó hưởng thụ vô tận vinh hoa. Lựa chọn hủy diệt, từ đó vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Ha ha, xem ra không có tốt hơn đường. Ta Cơ tướng quân. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Ta có thể phục tùng ngươi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta thật nghĩ nhìn một chút tạo ra của ngươi đó vị cao nhân. Có thể chế tạo ra cao như vậy chỉ số thông minh người máy. Cơ Vô Dạ cười ha hả. Không cẩn thận khẽ động vết thương. Đau hắn rên lên một tiếng thê thảm. Tức thì tiến vào mấy tên mỹ nhân. Cầm băng gạc cùng nước sạch. Giúp hắn bao vây lấy vết thương. Tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Cái này Cơ Vô Dạ. Thế nhưng là rất lâu không có nhận qua bị thương. Cơ Vô Dạ ban cho Lỗ Kỳ một tòa trang viện. Đồng thời đưa hai cái xinh đẹp như hoa thị nữ hầu hạ Lỗ Kỳ. Tòa này sân nhỏ ở vào Tân Trịnh Thành đường phố phồn hoa. Nhưng bởi vì trong viện hoa cỏ cây cối rậm rạp duyên cớ. Cũng có vẻ rất là u nhã tĩnh mịch. Không chút nào chịu bên ngoài táo bạo không khí ảnh hưởng. Lúc này Lỗ Kỳ, người mặc y phục hoa lệ. Trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ rộng vành. Trên đấu lạp thõng xuống một mặt hắc sa. Che khuất Lỗ Kỳ khuôn mặt. Nếu như người khác không tận lực nhìn hắn. Hắn tựa như một cái xấu hổ hài đồng. Là tại đây à. Lỗ Kỳ trên đường đi nửa ngày. Mới đi đến một cái sân trước mặt. Nhẹ giọng hỏi sau lưng hạ nhân. Hồi đại nhân. Tại đây chính là Tử Lan Hiên. Cơ tướng quân nói cái kia thần bí nữ nhân liền tại bên trong. Hạ nhân nhỏ giọng nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Có thể làm cho Cơ Vô Dạ vô cùng nhức đầu nữ nhân. Sẽ là ai chứ? Tử nữ. Lộng Ngọc. Hẳn không phải là đi. Hai người bọn họ tuy nhiên rất là ưu tú. Nhưng còn không biết để cho Cơ Vô Dạ để ý như vậy. Ngươi trở về đi. Chính ta đi vào tìm kiếm hư thực. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Tên kia hạ nhân thi lễ một cái. Hướng về đường cũ lui về. Lỗ Kỳ ngẩng đầu. Trên cửa viện treo một bộ tấm biển. Chính là Tử Lan Hiên ba chữ to. Lỗ Kỳ muốn đi vào. Lại bị giữ cửa hạ nhân ngăn lại. Tiểu hài tử đi một bên chơi. Biết rõ nơi này là địa phương nào a? Hạ nhân lớn tiếng trách cứ. Lỗ Kỳ ăn giật mình. Mới tỉnh hồn lại. Mình xem thực sự quá hiện ra nhỏ. Khó trách sẽ bị cản lại. Tử Lan Hiên từ trước tới giờ không bắt bẻ khách nhân. Tử Lan Hiên đại môn tất nhiên mở ra. Sẽ tới người không cự tuyệt. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trong thanh âm tràn đầy yêu nhã cùng mị hoặc. Lỗ Kỳ trông đi qua. Đã thấy tử nữ tựa tại cửa đại sảnh. Một tấm khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Tràn đầy vạn loại gió tình. Tử Lan Hiên chủ nhân đều lên tiếng. Thủ môn người chỉ có thể bảo sao làm vậy cầm Lỗ Kỳ để cho tiến vào sân nhỏ. U nhã rất khác biệt kiến trúc. Bình an yên cùng hoàn cảnh. Tươi mát thoát tục Tử Lan. Nếu không có ai nhắc nhở. Ai sẽ đoán được tại đây lại là một tòa thanh lâu. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về trong sảnh đi tới. Lại bị tử nữ chắn ngoài cửa. Lỗ Kỳ ngẩng đầu. Đập vào mắt một mảnh sóng lớn chập trùng. Tử nữ cô nương dáng người. Thật rất tốt. Tử Lan Hiên mặc dù không bắt bẻ. Có thể nghĩ muốn vào người. Cũng là muốn trả giá thật lớn. Tử nữ vểnh lên miệng rác. Nhẹ nói. Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra một khối lớn thỏi vàng. Quăng cho tử nữ. Sảng khoái. Quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Tử nữ lộ ra vẻ mỉm cười. Cầm Lỗ Kỳ đưa vào đại sảnh. Tử Lan Hiên trông rất là náo nhiệt. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Các cô nương từng cái thải y hoa phục. Mỹ tươi đẹp như hoa. Thỉnh thoảng có uống say mềm khách nhân. Trong phòng khách lung la lung lay truy đuổi mỹ nhân. Đại sảnh bốn phía là tốt nhiều căn phòng khách. Có cửa phòng đóng chặt. Có cửa phòng mở. Cô nương đứng ở cửa. Cầm chanh quạt. Đưa tình ẩn tình nhìn qua đến khách nhân. Tốt một cái Ia Sách Chia Cực Lạc Địa. sống mơ mơ màng màng động tiêu tiền. Ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi một gian phòng trọ. Cái gì cũng bố trí xong. Tử nữ nhẹ nói lấy. Eo nhỏ nhắn lắc nhẹ. Chậm rãi ở phía trước dẫn đường. Đi vào một gian phòng trọ cửa ra vào. Tử nữ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cầm Lỗ Kỳ nhường đi vào. Lỗ Kỳ vào cửa. Trong mắt không khỏi giật mình. Trong phòng cũng không có cái gì cô nương. Chỉ có hai cái đại nam nhân. Chính là Hàn Phi cùng Vệ Trang. Lỗ Kỳ quay đầu nhìn phía tử nữ. Đã thấy nàng đã đóng trước cửa. Thân thể dựa nghiêng ở trên cửa. Chính nhất khuôn mặt buồn cười nhìn qua hắn. Lỗ Ban số 7. Cơ vô dạ mới thu hút cao thủ. Hàn Phi mặt mỉm cười. Nhẹ nói lấy. Các ngươi tin tức thật sự là linh thông. Lỗ Kỳ trả lời. Cũng không trách chúng ta. Ngươi cùng Mặc Nha nghênh ngang đi vào tướng quân phủ. Chúng ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Hàn Phi khẽ cười. Chúng ta có thể hợp tác. Ta giúp các ngươi đối phó Cơ Vô Dạ. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Lớn mật. Cơ tướng quân chính là ha nước cổ quang chi thần. Giang Sơn trụ cột. Thâm thụ chúng ta kính yêu. Chúng ta khi nào nói qua muốn đối phó hắn. Hàn Phi biến sắc. Bận bịu phản bác. Tất nhiên không thể rộng mở cửa sổ nói thẳng. Ta và các ngươi không có gì tốt nói chuyện. Đổi cho ta cái gian phòng. An bài mấy cái xinh đẹp cô nương tốt. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hàn Phi ba người hai mặt nhìn nhau. Cũng là một mảnh ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Lỗ Tiểu Thất trực tiếp như vậy. Cửu công tử cùng Cơ Vô Dạ không hợp nhau. Chính là người người đều biết chuyện. Làm gì như vậy ra vẻ hư ngụy. Tử nữ nhẹ nói. Hàn Phi sờ lên đầu. Cười mỉa một tiếng. Đã ngươi muốn giúp chúng ta đối phó Cơ Vô Dạ. Cũng nên có cái đối phó hắn lý do chứ. Đối nói không giữ lời người. Làm chút ít nói không giữ lời chuyện. Muốn đến rất bình thường đi. Lỗ Kỳ khẽ cười nói. Ba người trầm mặc. Cũng không nói tiếp. Muốn đến vẫn còn có chút chần chờ. Nghe nói các ngươi nơi này có một nữ tử thần bí. Thực lực cường đại khó lường. Ta rất muốn gặp. Lỗ Kỳ nói khẽ. Quả nhiên, Cơ Vô Dạ phái hắn đến. Chính là đến thám thính cát chảy hư thực. Vệ Trang ánh mắt lạnh xuống. Ha ha, thần bí nữ tử. Ta có thần bí như vậy à. Tử nữ che đậy miệng khẽ cười. Người biết rất rõ ràng ta nói không phải ngươi. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Thực lực ngươi rất mạnh. Dáng dấp cũng đẹp. Có thể chưa nói tới thần bí hai chữ. Tử nữ liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Không nói thêm gì nữa. Hồi lâu không thấy. Tiểu thất ngươi thế nhưng là biến thông minh nhiều lắm. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng. Thoáng hiện. Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Người này tất nhiên nhận biết mình. Chẳng lẽ cũng là thiên mệnh người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.